bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, chương 112 người ngâm thơ dong đồ thần chi nhận. 7. Tĩnh mịch, sống 500 tuổi tư tế Hạ Lâm cứ như vậy bị một cái không biết tên thích khách giết chết. Tất cả mọi người trầm mặc, nữ vương tay ở phát run. Giờ khắc này nàng tựa hồ đánh mất toàn bộ sức lực lúc này. Trời cao thượng một tiếng huýt gió đánh vỡ yên lặng. Hề Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Lão Anh, tóc vàng tinh linh cười dương quang sán lạn. Chiếu sáng bầu trời đêm, làm xinh đẹp. Thích khách tiên sinh, ngài thật sự quá soái. Hề Bạch lãnh khóc mặt có điểm phá công. Hắn yết hầu phát ngứa. Có điểm tường, mỉm cười, nhưng hắn nhịn xuống, kéo ta đi lên, hắn dùng khàn khàn trầm thấp tiếng nói, quạ đen phi thấp. Oanh vươn tay, đến đây đi. Mỹ nhân, Hề Bạch nhướng mày. Sau một lát vươn tay, hai tay nắm ở bên nhau truyền lại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, Hề Bạch mượn lực phiên thượng quạ đen. Sau lưng, lập tức buông ra oanh tay. Quả đen vỗ cánh cất cánh, phía dưới các tinh linh muốn truy lại bị tinh linh nữ vương ngăn lại. Nàng nhìn lên không trung dần dần hóa thành một cái tiểu hắc điểm cự quả. Biểu tình vô bi vô hỉ, ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, oanh bất đắc dĩ mà nhìn Hề Bạch. Màu xanh biếc đôi mắt thiên nhiên thâm tình lệnh người vô pháp cự tuyệt ngươi giết chết Hạ Lâm là. Vì ta sao, dựa theo thuê yêu cầu. Ngươi không cần mạo nguy hiểm đối Hạ Lâm ra tay, Hề Bạch vì tinh linh nhạy bén cảm thấy ngọt ngào. Phiền não, ngươi là cố chủ, hắn lạnh nhạt mà nói, thích khách tiên sinh như vậy nghiêm túc. Oanh chống cằm, như vậy, cố chủ hết thảy yêu cầu đều có thể thỏa mãn sao? Vốn dĩ liền tâm tư không thuần Hề Bạch lập tức hiểu sai. Kỳ thật, cái loại này phục vụ cũng không phải không thể. Nhưng là nếu thâm nhập giao lưu lúc sau tinh linh lây dính thượng nguyền rùa. Nếu tinh linh nhất định yêu cầu làm sao bây giờ? Nếu hắn trực tiếp dùng đồng vàng tạp ta làm sao bây giờ? Ta muốn hay không cố mà làm đáp ứng? Không được, vẫn là muốn cho hắn biết khó mà lui, cái gì yêu cầu? Nội tâm đã mở rộng ra vô hạn tình tiết Hề Bạch sắc mặt lạnh nhạt. Đem lãnh khốc thích khách hình tượng quán triệt rốt cuộc có thể. Cùng ta hôn môi sao? Tinh linh nhiệt liệt lớn mật mà nói. Xanh biếc đôi mắt nhìn Hề Bạch. Mật sắc gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Tuy rằng người ngâm thơ dong phần lớn khẩu hài. Đi đến nào một đống phong lưu nợ. Nhưng là đối mặt chân chính nhất kiến trung tình đối tượng khi khó tránh khỏi khẩn trương. Cứ như. Vậy, tinh linh cho rằng lớn mật trắng ra cư nhiên làm Hề Bạch có điểm thất vọng. Hắn cho rằng sẽ càng kích thích một chút áo đen thích khách thần tình lạnh lùng. Hắn cúi đầu suy tư, ở anh trong mắt chính là ở vì hay không hẳn là vì đồng vàng bán đứng làm đấu tranh. Hắn cũng không biết, nếu không có nguyên rùa, thích khách liền hoàn toàn không phải này phó lãnh đạm rụt rè bộ dáng, suy tư qua đi Hề Bạch ngẩng. Đầu, hắn đứng dậy, đi đến tinh linh trước mặt, đèn nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm oanh. Hắn cúi người, thân thượng oanh môi, xinh đẹp thể diện vô biểu tình, nhưng ở oanh trong miệng đầu lưỡi lại rất làm cằn, rất nhỏ tiếng nước làm oanh nhòn nhọn lỗ tai phát. Sốt giống nhau hồng, Hề Bạch đầu lưỡi liếm láp hắn khoang miệng mềm thịt, màu đen trong mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hai người đôi mắt ai rất gần, gần đến phảng phất có thể trực tiếp linh hồn tương gián, oanh duỗi tay sờ lên Hề Bạch mặt. Thích khách góc cạnh rõ ràng hình dáng làm hắn trái tim nóng rực. Kinh hoàng không ngừng, còn có hắn nhấc lên lông mi vũ, quạ màu đen tóc dài. Lãnh khốc lại thần bí, Hề Bạch về phía sau thối lui. Đầu lưỡi lôi ra một chút trong suốt nước bọt, cùng nhĩ tiêm đỏ một mảnh tinh linh so sánh với. Hắn biểu tình lãnh đạm mà thành thạo, tựa hồ vừa mới hôn môi cũng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa phục vụ. Thêm tiền, thích khách tiên sinh lãnh đạm mà nói, áo choàng hạ vươn tay, tinh linh hồng nhĩ tiêm lấy ra một quả đồng vàng đặt ở Hề Bạch mở ra lòng bàn. Tay, ấm áp đầu ngón tay đụng tới bàn tay, Hề Bạch biểu tình mạc danh, hắn tưởng khép lại lòng bàn tay, đem tinh linh bắt lấy, nắm chặt ở lòng bàn tay, bức bách hắn hàng đêm ca hát, bắt được một con xinh đẹp dạ oanh. Xoa bóp nó cái bụng thượng tế nhuyễn lông tơ, nó liền phát ra tinh tế mềm mại tiếng kêu, nhưng cuối cùng hề bạch cái gì cũng chưa làm. Chỉ là nắm lấy đồng vàng, tay lùi về áo đen, kế tiếp, đi đâu, đi tộc người lùn, tinh linh tộc khẳng định sẽ không tha vừa mới những cái đó người lùn rời đi. Người lùn để ý đồng bạn, chúng ta có thể lấy cái này tình báo đạt được tộc người lùn tín nhiệm mơ siêu tinh linh sờ sờ nhĩ. Tiêm, cười dương quang sán lạn, nói ra nói lại ra bên ngoài mạo bùn đen, có thể, hề bạch gật đầu. Quả đen điều chỉnh phương hướng chiều tộc người lùn sinh hoạt núi non bay đi, nhìn xem chúng ta. Chiến lợi phẩm mơ siêu oanh lấy ra một viên nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục quang đoàn. Nó ở ban đêm tản ra xanh mơn mởn quang mang, nồng đậm một nguyên tố động lại thành sền sệt chất lỏng ở quang đoàn tầng ngoài hạ lưu động. Bên trong sinh trưởng một viên cây nhỏ, tình mịn phức tạp thâm màu xanh lục sợi mỏng là thiên nhiên hoa văn, mẫu thụ chi tâm. Thật xinh đẹp, oanh cảm thán giống nhau nói, giống đôi mắt của ngươi, ngồi ở phía trước áo đen. Thích khách đột nhiên ra tiếng, oanh ngây ngẩn cả người. Cơ hồ tưởng chính mình ảo giác, hề bạch. Hắn trong mắt hiện lên kinh hỉ, tao, cầm lòng không đậu đem trong lòng nói ra tới. Hề bạch ảo não. Thủ hạ dùng sức nhổ xuống một phen quạ đen đỉnh đầu mau. Rát, quạ đen quái kêu, đau chết lão tử, nó yên lặng dưới đáy lòng miệng phun hương thơm mơ siêu, là nó nói, áo đen thích khách xoay người. Vô cùng khẳng định mà chỉ vào quạ đen, oanh sửng sốt một chút. Sau đó cười rộ lên, nữ vương, vì cái gì không truy? Các tinh linh sôi nổi đem nghi ngờ ánh mắt đầu hướng nữ vương. Nếu nàng giải thích không thể làm bọn hắn vừa lòng, như vậy nàng mấy trăm năm thành lập lên uy tín liền đem một tịch sụp đổ, mẫu thụ chi tâm. Là tinh linh tộc sinh tồn căn bản. Người kia, hắn chỉ thủ thượng tự tinh linh nữ vương nửa quỳ xuống dưới. Đem hạ lâm lạnh băng thi thể ôm vào trong ngực. Tinh linh tử vong lúc sau thân thể sẽ băng tán thành mộc nguyên tố trở về đại địa. Nàng trong lòng ngực thi thể chính dần dần biến thành xanh mơn mởn quang điểm. Vui sướng mà nhảy lên, hướng về phía trước phiêu khởi, tán hướng bầu trời đêm mơ siêu, là quạ sát nữ vương cúi đầu nhìn hạ lâm mặt. Trong mắt là trầm trọng không mang, quạ sát, này đó các tinh linh không rõ có ý tứ gì, chỉ có lịch đại nữ vương cùng tư tế biết, đó là một phen vũ khí tên. Mà kia đem vũ khí từng ở đệ nhị quý nguyên cuối cùng. Dính đầy thần minh máu tươi. Kia không phải tinh linh tộc có thể đối kháng địch nhân. Tuyển ra tân tư tế hướng mẫu thụ cầu nguyện. Ta tự mình đi cùng nhân tộc giáo hoàng liên hệ. Nữ vương nói, nếu hạ lâm không chết. Khẳng định lại muốn lớn tiếng trách cứ nàng. Lão anh trộm đi mẫu thụ chi tâm mơ siêu nhưng hiện tại. Chung quanh tinh linh không có một cái ra tiếng, bóng đêm tiệm thâm. Trời cao phi hành cự quạ trên mặt đất rừng rậm đầu hạ bóng ma. Nơi đi qua, ma thú nằm sấp trên mặt đất phát ra bất an gầm nhẹ oanh nằm ở quạ đen rắn chắc xóa tung lông chim. Chung, ôm ấp mẫu thụ chi tâm, nửa cuộn tròn ngủ rồi. Hắn giấc ngủ thực thiền. Thực cảnh giác, nhòn nhọn lỗ tai bất an run rẩy, lạnh băng phong từ hề bạch bên cạnh người thổi qua. Cuốn lên hắn màu đen tóc dài, hắn mặt vô biểu tình nhìn oanh. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy đi đến oanh bên cạnh ngồi xuống, tái nhợt tay sờ lên kia chỉ rung động nhĩ tiêm. Oanh căng thẳng thân thể chậm rãi thả lỏng lại, hắn lâm vào thâm trầm cảnh trong mơ, mẫu thụ chi tâm ánh sáng nhạt chiếu sáng lên tinh linh mặt. Hề bạch đôi mắt đen tối, hắn sờ lên tinh linh chóp mũi, xuống phía dưới sờ đến hắn khóe môi, ban ngày nơi này có thể sướng xuất động nghe tiếng ca. Thổ lộ dụ hoặc ngôn ngữ, buổi tối nhưng thật ra ngoan ngoãn nhiều. Ngươi là, ác ma sao? Hề bạch đem màu đen áo choàng cởi xuống tới cấp tinh linh đáp lên, dùng sắc đẹp cùng tiền tài dụ. Dỗ một cái hắc ám linh hồn. Chỉ có ác ma mới có thể làm như vậy. Nếu ngươi là ác ma, ta đây đối với ngươi làm cái gì? Đều là có thể đi tái nhợt tay vuốt ve tinh linh tóc vàng. mềm nhẹ động tác giống ở vuốt ve một con mèo nhi, tham lam là nguyên tội. Chủ nhân, người đã quên người tham lam làm người mất đi quá nhiều ít đáng yêu sủng vật sao? Quả đen phát ra cạc cạc tiếng ồn, Hề Bạch thu hồi tay. Ngửa đầu nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm, ánh trăng bị một mảnh dây nặng tầng mây che giấu, ở nhìn trộm ánh mắt không tồn tại đêm tối. Có thể thoáng làm cằn, Nga. Đáng thương tinh linh, quạ đen lẩm nhẩm, hắn biết ngươi chỉ là cái mặt ngoài khóc ca sao. Nhân tộc giáo đình, hoàng kim chế tạo đỉnh nhọn kiến trúc. Ngụ ý đi thông thần quốc cầu thang. Nhân tộc tín ngưỡng giả nhóm từng khối tay không khuân vác gạch vàng xây dựng thành một tòa có thể. So với thành trì khổng lồ kiến trúc đàn, giáo hoàng giáo chủ, kỵ sĩ, thần phụ, nữ tu sĩ, là này tòa hoàng kim thành cư dân. Bọn họ mỗi ngày yêu cầu làm chính là cung phụng thần minh. Hướng giáo đình nội tùy ý có thể thấy được quang minh thần giống cầu nguyện, giáo đình trung ương. Nhất giáo chủ đường trung thờ phụng lớn nhất quang minh thần giống. Từ sơ đại giáo hoàng Alex kiến tạo, là sau lại sở hữu quang minh thần giống nguyên hình, hoàng kim điêu khắc thành người khổng lồ. Bị dưới nền đất ô chọc trào ra bùn đen bao vây. Những cái đó bùn đen hóa thành đàn quạ mổ thân thể hắn. Thần tượng biểu tình thương xót, tùy ý đàn quạ mổ huyết nhục, hắn đem bàn tay cao cao nâng lên, bên trong thừa nâng một đám nhân loại, đối mặt đáng sợ quạ đàn bọn họ ôm nhau biểu tình hoảng sợ, thần tượng sau lưng là một cái thật dài. Cầu thang hướng về phía trước kéo dài đến nhìn không thấy cuối. Này uốn lượn hướng về phía trước cầu thang hai sườn không có đặt ánh đèn. Càng lên cao càng là một mảnh đen nhánh, cuối phảng phất bị một đoàn màu đen sương mù dày đặc nuốt vào trong miệng. Hắc ám, bất thường, cùng thần thánh trang nghiêm giáo đường không hợp nhau, nơi đó là giáo hoàng thánh cư. Hắn ở tại đi thông thần quốc nửa đường, tiếp thu thần minh ý chỉ. Dẫn đường thiện tín đồ linh hồn trở về thần ôm ấp, có người đi qua cửa huyết nhung thảm. Ở thần tượng trước mặt thấp giọng cầu nguyện một câu, sau đó vòng qua thần tượng đi hướng mặt sau cầu thang, lạch cạch, yên tĩnh dài dòng cầu thang thượng chỉ có một người không nhanh không chậm tiếng bước chân. Hắn có lẽ là thường xuyên chủ trì hiến tế nghi thức chủ tế. Cho dù là tầm thường đi đường cũng mang theo nghi thức trang nghiêm hương vị, hắn đi đến cầu thang. Cuối, nơi này là giáo đường tối cao chỗ đỉnh nhọn, đèn nhánh một mảnh cái gì cũng thấy không rõ, giáo hoàng. Ngày mai chúng ta sắp xuất phát thu thập còn lại 6 dạng thần vật. Trước đó ta cuối cùng hướng ngươi dò hỏi, liền vẫn như cũ tồn tại sao? Tuổi trẻ nam nhân thanh âm nói, nàng ở hướng thần minh cầu nguyện. Ta nghe thấy, nàng thấp thấp khóc nức nở, địa ngục không có quang, chỉ có vô tận hắc ám, tàn nhẫn ác ma, nàng khó có thể chịu đựng, muội muội của ngươi đang chờ đợi ngươi. Adamasiu, khàn khàn già nua thanh âm từ chỗ cao vang lên. Ở phong bế không gian chung quanh quẩn, ta nhất định đem nàng mang về mặt đất. Muốn ma vương sừng vì nàng mài rũa hoa tai vòng cổ. Trấn an nàng trấn kinh tâm linh, người trẻ tuổi nói, tiếp theo hắn đi xuống cầu thang. Trở lại giáo đường đại điện, tóc vàng kim nhãn thanh niên một thân trắng tinh trường bào. Biểu tình thương xót mà giàu có thân tính, liếc mắt một cái nhìn lên đi cư nhiên cùng quang minh thần pho tượng có 5 phần tương tự. Ta chủ, chúc phúc liên đi, hắn nhìn về phía đại điện trung ương thần tượng. Nhẹ giọng cầu nguyện, sao? Hết chương.